Ba người nam nhân ta đều yêu. Chương 14, góc truyện audio.com. Hắn ngồi dậy, thân thủ sờ soạng một trận ở tủ đầu giường, tìm được một cái chìa khóa, giúp ta mở ra. Hai tay bị nhốt lâu như vậy cuối cùng cũng được giải phóng, ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng không có động không chỉ là bởi vì không khí lực, cả nửa người dưới ê ẩm đau đau, hơn nữa phân thân hắn vẫn còn trong cơ thể ta, không có rời đi. Mà hắn giống như cũng chú ý tới điểm này, nhíu nhíu mi, bắt đầu rút ra. Này vừa động liền liên lụy đến miệng vết thương trong cơ thể ta, ta nhịn không được co rụt lại, cúi đầu kêu lên. Hắn tự hồ cũng thực vất vả, thật to thở hổn hển, biểu tình trên mặt vừa khoái trá vừa đau khổ, mồ hôi không ngừng toát ra, rớt xuống mặt ta. Khi hắn cùng ta cuối cùng cũng tách ra, hai chúng ta đồng thời tham lam hít vào thở ra. Thật sự là so với làm việc cực nhọc còn muốn mệt hơn. Hắn lại ghé vào trên người ta nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi mới vô cùng thân thiết hôn lên môi ta, xuống giường bắt đầu cởi quần áo trên người. Ta lúc này mới phát hiện nguyên lai lúc trước hắn mặc quần áo cùng ta làm tình. Ông nội nhà ngươi quả nhiên là cầm thú. Phát hiện ta trừng mắt nhìn hắn, hắn hướng ta cười cười, rồi mới toàn thân trần truồng bò lại trên giường, nằm trên người ta. Thân ái, ta sẽ cho em rất nhiều khoái nhạc. Hắn hướng ta lộ ra một nụ cười sáng lạn, nhe hai hàm răng trắng, nhìn thấy quả thật là một vẻ đẹp mê đắm, cộng thêm không có hảo ý, nửa người dưới đã sớm cương đến khẩn cấp, đặt trên hậu huyệt đã muốn sưng đỏ vỡ da của ta. Ngươi còn, ta giơ tay lên che mặt, nghỉ ngơi một chút được không? Ta đã nói sẽ không rời khỏi ngươi rồi kia mà. Hắn khẽ cười một tiếng, cầm lấy tay của ta, để sát vào mặt hôn lên đó, rồi lại nhìn cổ tay ta chỗ bởi vì thời gian dài bị trói mà ma sát gây sưng đỏ xanh tím. Thật đáng thương, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng liếm vết thương nơi cổ tay ta. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đánh lên phần da bị ửng đỏ, hiện lên vẻ. Mi quyến rũ đầy mê hoặc nhìn loại cảnh tượng này, mặt của ta không khỏi từng trận nóng lên. Tên gia hỏa này, rõ ràng chính là muốn cám dỗ ta. Có lẽ là nhìn thấy mục đích của chính mình đã đạt thành, màu lam trong mắt lóe lên quang mang khoái trá, rồi mới dùng đầu lưỡi liếm một cái thật mạnh, bắt đầu nhẹ nhàng cắn cắn cổ tay của ta. Cảm giác tê dại đau nhức từ chỗ cổ tay truyền đến, giống như những con kiến đang bò, khiến ta cảm thấy ngứa ngáy dâm ran, ta bất giác rên rỉ một tiếng, dùng tay trái che lấy gương mặt, nhắm mắt lại, dùng sức muốn đem tay phải đang bị đùa giỡn trở về. Hắn lại cúi đầu nở nụ cười, buông tay ta ra, như nguyện cho ta thu tay trở về, chính mình bao phủ lấy cả người ta, rồi mới hàm trụ nơi vành tay ta liếm lộng. Mặc em thật đáng yêu. Thanh âm thấp trầm khêu gợi truyền vào lỗ tai ta, cộng thêm một luồng hô hấp ẩm ướt nhiệt nhiệt da thịt bên tai trong khoảnh khắc biến nhiệt, ta chỉ cảm thấy được một cỗ khoái cảm không thể hình dung theo nơi đó truyền đến, thân thể lập tức vô lực sụi lơ xuống. Ân, cáp, tiếng rên rỉ ngọt ngào từ trong miệng ta phát ra, ta thẹn thùng vội vàng bưng kín miệng. Vừa mới kia tuyệt đối không phải ta, không phải ta, không phải ta. Ta bị quái thú phụ thân, phụ thân, phụ thân. À, như thế nào lại mẫn cảm thế? Ta đang càng ngày càng chán ghét chính mình, hắn nhẹ nhàng lấy tay ta đang che miệng ra, yêu thương hôn vào lòng bàn tay. Đừng che, ta muốn nghe tiếng kêu của em. Ngươi, góc truyện audio.com. Ta buồn bực nhìn hắn, nhưng hắn đang bị dục hỏa thiêu đốt khiến ta hoảng sợ, đừng đùa chứ, lại làm một lần nữa. Ta không khỏi dùng mình một cái, vốn là hậu huyệt ẩn ẩn phát đau giờ lại càng đau thêm. Ta tuổi còn trẻ, không nghĩ chết sớm như thế, hơn nữa lại chết theo kiểu tùy tiện không có khả năng phản kháng. Thế là ta giãy giụa một phen đẩy hắn ra, dùng chút khí lực còn lại muốn ngồi dậy, không nghĩ tới hắn chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái ta liền ngã xuống giường, chìm vào chăn nệm mềm mại không thể đứng dậy nổi. Không được nga, hắn vươn một ngón tay quơ quơ trước mắt ta. Ta còn chưa có hảo hảo yêu em, sao có thể trốn được. Thật là đứa nhỏ không tốt, hắn chặn hai tay của ta, rồi cúi đầu liếm một vòng trên môi ta, vươn đầu lưỡi hôn ta. Nhiệt khí mãnh liệt nơi đầu lưỡi hắn thổi quét tới, đầu lưỡi bị cuốn lấy thật sâu, hung hăng hút vào, ta chỉ có thể ô ô kêu lên, giãy giụa muốn thoát khỏi sự kềm cặp của hắn. Mùi thuốc lá hỗn tạp nơi lưỡi đảo qua từng chỗ trong khoang miệng ta, liên tục thay đôi góc độ, hô hấp của ta cơ hồ toàn bộ bị hắn cướp đoạt lấy. Ta dùng sức lắc lắc đầu, nghĩ muốn tránh ra, chán hắn dùng sức kềm giữ ta, xảo diệu ngăn ta giãy giụa. Rồi đầu lưỡi hắn lại tiếp tục tìm kiếm đầu lưỡi ta, khẽ chọc ghẹo đầu lưỡi ta, mạnh mẽ lướt từ trên xuống dưới, đầu lưỡi ta vì động tác của hắn mà chạm lên tới vòm miệng, thậm chí uốn cong lại xuống yết hầu, tình sắc không gì sánh được, trong miệng nước miếng không kịp nuốt cũng bởi vậy mà theo bên môi chảy xuống. Ta trước mắt nhất thời hoa mắt chóng mặt, trong tai cũng từng trận ù ù, yết hầu cũng không kềm được phát ra tiếng rên gì nhỏ vụn. Hắn thừa lúc ta thất thần một lát, đột nhiên đem phân thân dùng sức tiến vào hậu huyệt của ta. Bởi vì có máu cùng dịch thể bôi trơn, phân thân hắn thực thuận lợi một lần tiến vào tới đỉnh. Úp, hơi thở hắn biến đổi, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ trầm trọng, trong mắt lửa nóng. Bùng nổ tới cực điểm, ân, hạ thể thật đau, ta bất giác nhăn mi, ở dưới thân hắn nâng người lên. Một hồi lâu sau, hắn giống như cuối cùng đã khống chế tâm trí điên cuồng của chính mình, phân thân đang phồng lên trong cơ thể ta bỗng dừng lại, đầu lưỡi rời khỏi miệng ta, đem nước miếng chảy bên miệng đang chảy ra của ta liếm sạch. Hắn thoải mái khép hờ mắt, thật thoải mái, phân thân của hắn trong cơ thể ta tựa hồ lại lớn một vòng. Em nơi đó thật chặt a, ta có chút phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn. Ngươi là cầm thú ta chặt nên đau, đau, đau đến chết, cái của ngươi lớn vậy nhét vào hậu huyệt nhỏ của ta sao có thể không chặt chứ? Cảm giác như thế nào? Hắn cố ý giật giật, ta đang ở trong cơ thể em, chúng ta đã hợp thành một thể. Ta không khỏi co rút hậu huyệt, hắn như dã thú tiếng giống to. Ngươi tên yêu tinh này, hai mắt hừng hực nhìn ta tựa hồ sắp phun tới nơi. Rồi mới rốt cuộc nhịn không được địa chấn lên. Có lẽ là cố ý, hắn mỗi một lần co rút đều thật mạnh hướng đến điểm mẫn cảm của ta, không ngừng một lần rồi lại một lần. Khởi điểm ta còn bởi vì hậu huyệt chịu không được đau buốt, nhưng khoái cảm lập tức lấn chiếm cơn đau của ta. Điểm mẫn cảm giống như trái bom, nổ bùng một cái, khiến cho đại lượng khoái cảm toàn bộ tuôn trào. Ý thức của ta sớm mê mang đến không còn gì, miệng khống chế không được lớn tiếng thét chói tai. Gocchuyenaudio.com Hắn hưởng thụ tiếng rên rỉ của ta, ngón tay dùng sức chà sát hai điểm trên ngực ta, hạ thân càng ngày càng ra sức chịu động. Dục vọng nơi phân thân hắn chảy ra càng ngày càng nhiều chất lỏng, thanh âm mập hợp. Đãng của chúng ta từ hạ thể truyền đến, mãn phòng tràn ngập hương vị. Khách chương.